Anh đừng có qua đây. Chương 46, dỗ cho em vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch voi còi chỉnh sửa, rùa đọc kiểm, bí đao chương 046. Dỗ cho em vui, bà nội bưng chén canh đến cạnh giường. Đèn trong phòng ngủ đều là tông vàng ấm áp, nhìn không rõ gương mặt đỏ bừng của Quý Diễn, bà nội không phát hiện ra có gì khác thường, đưa chén canh cho cậu muốn cậu uống nhiều một chút. Quý Diễn liếc nhìn Giang Chi Tụng, bắt gặp anh đang nhìn cậu ánh mắt bình thường nói. Hành lý của em chưa dọn phải không, để anh giúp em. Hành lý Quý Diễn để ở góc phòng, Giang Chi Tụng biết mật mã, mở ra phân loại quần áo, bà nội nhìn Quý Diễn xong lại quay đầu nhìn Giang Chi Tụng. Trong lòng bà vẫn có một nguyện vọng thứ đại đồng đường, tất nhiên nguyện vọng lớn hơn vẫn là thắng được người chị em bạn gì kia. Lại nhớ tới Quý Diễn nói muốn tìm vợ theo tiêu chuẩn của Giang Chi Tụng, bà nhịn không được mà hỏi dò. Chi Tụng, cháu có người mình thích chưa? Giang Chi Tụng đang xếp quần áo, nghe được liền dừng động tác lại, trả lời. Không có ạ. Quý Diễn sợ Giang Chi Tụng lại nói hớ điều gì, một hơi uống sạch chén canh, cắt ngang. Bà nội, cháu uống xong rồi, bà mang chén đi giúp cháu với ạ. Bà nội tự giác bỏ qua lời Quý Diễn, hỏi tiếp Giang Chi Tụng. Chi Tụng, cháu thích kiểu người như thế nào? Giang Chi Tụng suy nghĩ vài giây, lại cười nói. Tính tình xấu, thích đánh cháu, đáng yêu. Bà nội thấy yêu cầu của Giang Chi Tụng cũng quá sức vô lý, kinh ngạc đến mức run run đôi bông tai. Tuy Giang Chi Tụng không phải là cháu ruột của bà nhưng bà cũng không muốn anh tự mình nhảy xuống hố lửa. Bà nói cháu nghe, nếu là như vậy có dễ thương đến mức nào cũng không được. Bà nội chống tay trên bàn, nói những lời giáo huấn. Bà là người từng trải, bà biết, nói được một nửa, lại nhớ đến gì đó, bà nội cảm thấy khó mở miệng nói tiếp. Nhưng mà, nếu đó là, sở thích cá nhân của cháu, thì bà cũng tôn trọng. Nhưng tốt nhất vẫn nên là tìm người bình thường. Bà nội sợ Quý Diễn cũng giống Giang Chi Tụng, hai người cùng nhau lầm được lạc lối, vội vàng tìm sự tán đồng từ Quý Diễn. Nhóc, bà nói vậy đúng không? Quý Diễn cầm chén, định nói những người tính tình xấu thì họ cũng là người bình thường, cũng có ưu điểm, nhưng nhìn ánh mắt nôn nóng của bà cuối cùng đành chậm rãi. Dạ, một tiếng, bà nội thở dài nhẹ nhõm, quyết định chuyển chủ đề sang người Quý Diễn, ngồi trên giường nói. Tính cách mỗi người đều không giống nhau, người thích hợp với bản thân cũng có điểm riêng khác biệt, nhóc không cần cái gì cũng phải học theo Chi Tụng, hai đứa đâu có giống nhau. Quý Diễn nói, con biết rồi, bà nội càm ràm nửa ngày vẫn chưa có ý kết thúc. Quý Diễn thì muốn nhanh chóng chấm dứt chủ đề này, đành phải thuận theo bà. Con không có học theo Giang Chi Tụng, mẫu người con thích không có giống anh ấy. Bà nội không ngờ nhanh như vậy đã khiến cậu đổi ý, rất vui vẻ hỏi cậu thích kiểu người như thế nào. Quý Diễn không thèm suy nghĩ mà liệt kê từng điều một. Nhất định phải đẹp, ưu tú. Quý Diễn nói không dừng được, ánh mắt nhìn thấy Giang Chi Tụng đang nghe lén, rụt rè nói thêm vài thứ không giống Giang Chi Tụng. À đúng rồi, còn phải có thiên phú âm nhạc, biết piano, violin, cello, không cần tới mức kinh thiên động địa, nhưng cũng phải luyện đến cấp 10. Bà nội càng nghe càng cảm thấy khoa trương, đánh lên đầu cậu nói. Bà thấy con muốn lên trời cưới tiên nữ thì có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chi Tụng cười một tiếng, đem hành lý cất đi, quần áo sạch đem cất vào tủ, dọn dẹp xong anh không còn lý do để ở lại, nhìn thấy bà nội đang nói chuyện với Quý Diễn thì chuẩn bị về phòng. Bà nội gọi anh lại, Giang Chi Tụng, bà có múc cho cháu một chén canh gà, nhưng lên lầu cầm hai chén bà sợ đổ nên để ở phòng khách, chút nữa cháu nhớ uống. Giang Chi Tụng cười nói, cảm ơn bà nội nhìn anh gật đầu. Buổi tối Quý Diễn không cho Giang Chi Tụng qua phòng ngủ, vì trước khi bà nội đi, bố mẹ cậu lại qua phòng thăm cậu một lần nữa, cậu sợ bị mọi người bắt gặp. Sáng hôm sau, Quý Diễn dậy hơi trễ, lúc rửa mặt xong xuống lầu nhìn thấy Hồ Chỉ Lộ ngồi ở phòng khách đang nói chuyện với bà nội rất nhiệt tình vui vẻ. Quý Diễn mới nhớ ra tối qua trước khi ngủ Hồ Chỉ Lộ có nhắn tin báo sẽ đến thăm. Hồ Chỉ Lộ mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, tay áo dài che đi bắp tay và đùi cô. Nếu chỉ nhìn mặt hoàn toàn nghĩ cô là một cô gái đáng yêu nhỏ bé. Nhìn thấy bạn bè lâu ngày không gặp, phản ứng đầu tiên của cậu là vui, nhưng vẫn ngó nghiêng khắp nơi, xem Giang Chi Tụng còn ở nhà không. Nghĩ lại, cảm thấy không cần thiết lắm, lúc đó Giang Chi Tụng đề phòng Hồ Chỉ Lộ là vì sợ cậu là trai thẳng, thích con gái. Bây giờ cậu thành gay rồi, đề phòng Hồ Chỉ Lộ không bằng đề phòng Hứa An Gia còn hơn. Nghĩ đến thế cậu an tâm thoải mái nói chuyện phiếm với Hồ Chỉ Lộ. Quý Diễn, sao tới sớm thế, chút nữa còn có việc phải làm. Hồ Chỉ Lộ nhìn Quý Diễn, lại là ánh mắt mẹ hiền cười nói. Qua đây xem thử mày bị té thành cái dạng gì rồi. Không nghiêm trọng đâu, Quý Diễn nhấc chân lên nói. Trẹo chân thôi, có mang quà cho mày này. Hồ Chỉ Lộ lấy ra từ trong túi một cây bút máy và hai cây bút hình con thỏ bông lông xù. Hai con thỏ bông này, em gái một cây, của mày một cây, còn bút máy thì tặng cho Giang Chi Tụng. Quý Diễn hoài nghi Hồ Chỉ Lộ có nhận thức không đúng đối với giới tính của cậu, ghét bỏ nói. Ông đây là một nam tử Hán, tặng thú bông làm gì? Năm cấp 3 có một bài tập viết bình luận phim, cuối tuần cô đi xem với Quý Diễn, được Giang Chi Tụng đưa ra ý kiến chọn một bộ phim Tra án kinh dị, không biết có phải là trùng hợp không, Giang Chi Tụng cũng đi, phim xem được một nửa, Quý Diễn bị hù nhảy vào lòng Giang Chi Tụng, nhảy một cách quyết liệt không quay đầu lại. Cô còn nhớ rõ ngày đó Giang Chi Tụng mặc đồng phục, Quý Diễn luồn qua áo đồng phục cọ cọ đầu lên ngực Giang Chi Tụng, run rẩy nói con mẹ nó có ma. Bộ dạng tìm kiếm cảm giác an toàn khiến Hồ Chỉ Lộ có chút cây etiota ép sợ, nhưng tình thương mẹ hiền bắt đầu trỗi dậy. Làm mẹ làm đến bây giờ, nhưng không thể để cho Quý Diễn biết được việc này, Hồ Chỉ Lộ phản bác. Cho mày thú bông thì làm sao, làm người không được kỳ thị giới tính, mày với Hứa An gia lúc trước không phải toàn tặng xe cho tao đó thôi. Quý Diễn thấy nói cũng có lý, chỉ nói. Vậy thôi, bà nội đi vào bếp cắt trái cây, Hồ Chỉ Lộ theo thói quen định xắn tay áo lên, xắn được một nửa nhớ ra gì đó lại bỏ xuống. Quý Diễn dùng ánh mắt hết sức quỷ dị nhìn Hồ Chỉ Lộ hỏi. Hôm nay tự nhiên sao lại mặc váy, cô vừa thở dài vừa nói, bị mẹ bắt còn phải ăn bám nên làm người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hai người trò chuyện một lát, chủ đề xoay quanh cuộc sống hồi ở nước ngoài của Hồ Chỉ Lộ, tiện thể nói xấu mẹ cô suốt ngày tẩy não muốn cô trở thành một thục nữ. Quý Diễn nghe thấy phiền liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi chân ông đây khỏi, gọi thêm mấy người bạn hội mình đi đua xe. Hôm qua mới đi xong, Hứa An gia dẫn tao lên công ty đi loanh quanh xem. Hồ Chỉ Lộ giơ ngón tay cái, cục cưng con lai của mẹ rất uy phong, sự nghiệp lẫn tình yêu đều thành công, không hổ là Hứa An gia. Hồ Chỉ Lộ nói, Hứa An gia nói chuyện yêu đương nói đến oanh oanh liệt liệt trong giới ai ai cũng biết. Trước đó tao không nghĩ tới nó là gay. Hồ Chỉ Lộ có chút cảm khái. Tao có gặp người yêu nó rồi, tên Thẩm Tiêu phải không, khiến cho cục cưng con lai u mê đến ngu luôn, trong lòng tao có một cảm giác không nói nên lời. Hồ Chỉ Lộ nghĩ nghĩ, đại khái là nhìn thấy con mình tự mình dâng tận miệng cho người khác cảm giác đau lòng không kiềm được. Nhưng mà người yêu cũng đẹp trai, vừa cao ráo mặt mũi lại sáng sủa. Chuyện Quý Diễn và Giang Chi Tụng ngoài trừ Hứa An gia và Thẩm Tiêu thì chỉ có Trúc Duy Quân biết. Quý Diễn cho là lúc bắt đầu bản thân mình chắc chắn sẽ che che giấu giấu, nhưng khi nghe Hồ Chỉ Lộ khen Thẩm Tiêu, tâm lý hiếu thắng lại trỗi dậy, muốn khoe khoang Giang Chi Tụng nhà cậu. Quý Diễn nhấp môi, kéo gối dựa ra sau lưng mở miệng nói. Có một chuyện tao chưa kể với mày. Cái gì? Quý Diễn có chút đắc ý nói. Tao cũng có bạn trai. Hồ Chỉ Lộ, ai? Hồ Chỉ Lộ gấp gáp. Ai đã hủy hoại mày? Không đợi Quý Diễn trả lời, cô liền lập tức nói tiếp. Con mẹ nó chắc chắn là Giang Chi Tụng. Bà nội vừa bưng trái cây lên phòng khách đứng ở phía xa nghe câu được câu mất gấp gáp nói. Hủy hoại cái gì, Chi Tụng bị làm sao? Có thể là bởi nhìn thấy Giang Chi Tụng cứu trận mấy lần, Quý Diễn như được mở mang tầm nhìn, phản ứng nhanh hơn. Dạ đang nói Hồ Chỉ Lộ hủy hoại cây bút máy định tặng cho Giang Chi Tụng ạ. Tuy là Hồ Chỉ Lộ khó có thể tiếp nhận sự thật này, nhưng cô vẫn phối hợp với Quý Diễn. Dạ, lúc cháu mua cháu nghĩ Giang Chi Tụng sẽ rất thích. Giật cả mình, bà nội thở dài nói. Bà còn tưởng thằng nhóc khốn nạn Chi Tụng hủy hoại con gái nhà ai rồi chứ. Quý Diễn trầm mặc, Hồ Chỉ Lộ cũng trầm mặc theo. Bà nội đặt dĩa trái cây lên bàn cười nói với Hồ Chỉ Lộ. Lộ Lộ ăn dưa hấu đi. Cô điều chỉnh lại tâm trạng cười gật đầu với bà, lấy dưa hấu cắn một miếng rất nho nhã. Bà nội càng nhìn cô càng thích nói cô sau này đến chơi nhiều hơn, rồi lại vào bếp dặn dì giúp việc làm thêm một vài món tráng miệng. Quý Diễn hạ giọng nói với Hồ Chỉ Lộ, cái gì mà hủy hoại hay không hủy hoại, chú ý ngôn từ. Mày với Giang Chi Tụng, Quý Diễn vẫn thấp giọng nói, đang yêu nhau, tâm trạng Hồ Chỉ Lộ có chút phức tạp, lúc cô đi hai người bọn họ vẫn là hai búp hoa mơn mờn, vừa trở về đã bị người ta hái mất. Hồ Chỉ Lộ có việc nên cũng không ở chơi lâu, bà nội nhìn cô sắp đi, muốn giữ cô lại ăn cơm. Hồ Chỉ Lộ từ chối hẹn lần sau liền vội vàng ra về. Quý Diễn cảm thấy khó hiểu sao ánh mắt của bà nội nhìn Hồ Chỉ Lộ còn đầy ắp tình yêu thương hơn là nhìn Quý Hủy. Quý Diễn ăn sáng xong mở máy tính bắt đầu làm việc. Thời gian tới sẽ có một giải thi đấu, nhà tài trợ là Audi, lúc đó chân cậu chắc cũng đã lành, tham gia hẳn là không có vấn đề gì. Mất cả buổi sáng mới làm xong việc, buổi chiều xem livestream trực tiếp giải đua xe ở nước ngoài, nhoáng một cái đã tới giờ cơm. Quý Diễn nhắn tin cho Giang Chi Tụng, hỏi anh tối nay có về ăn cơm không? Giang Chi Tụng gọi video lại, khung cảnh xung quanh hình như là thang máy, tín hiệu không tốt, Quý Diễn không nghe rõ anh nói gì, nên cúp máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Giang Chi Tụng lại gọi video lại, Quý Diễn nhìn anh vội vàng, hỏi. Anh đang về hả? Biểu cảm Giang Chi Tụng trở nên nhu hòa, nhìn cậu cười nói. À Diễn, tối nay anh có việc không về sớm được, bận chắc phải đến 11 tháng 12 giờ mới xong, em muốn ăn bánh tát trái cây không, anh ghé Laser Tam mua cho em. Quý Diễn chống cằm xem điện thoại, gật gật đầu. Buổi tối Giang Chi Tụng về đến nhà đã gần 12 giờ, anh về phòng tắm rửa xong mới sang phòng Quý Diễn. Thật ra Giang Chi Tụng không nói tối nay muốn ngủ với Quý Diễn, nhưng lúc đi ngang qua phòng nhìn thấy Quý Diễn cố ý để cửa cho anh. Giang Chi Tụng đứng ở hành lang nhìn một lát, không gõ cửa mà trực tiếp bước vào. Quý Diễn chân què đã tắm rửa xong xuôi, đang làm ổ trên giường nghịch điện thoại, mí mắt nặng trĩu chập vào như sắp ngủ. Giang Chi Tụng khóa trái cửa, ngồi xuống cạnh giường, xoa đầu Quý Diễn. Buồn ngủ lắm sao? Giang Chi Tụng thấp giọng. Quý Diễn ngáp dài một cái, những lúc ngáy ngủ như thế này nói gì cũng đều giống làm nũng. Tối nào anh cũng về muộn, hôm nay anh bận công việc hơi nhiều. Giang Chi Tụng cười nói. Giang Chi Tụng mua mấy cái bánh tát đủ vị, trong nhà mỗi người một cái, nhưng không ai thích ăn, tất cả đều nhường cho Quý Diễn. Quý Diễn để điện thoại sang một bên, chui ra khỏi chăn, mở hộp bánh cắn một miếng, trong miệng nồng đậm vị sữa. Giang Chi Tụng ngồi cạnh nhìn cậu ăn, trong mắt mang theo ý cười. Quý Diễn ngẩng đầu nhìn anh, hỏi, anh ăn không? Giang Chi Tụng vươn người về phía trước, cắn một miếng bánh trên tay cậu, nhai hết bánh trong miệng nuốt xuống, Giang Chi Tụng lại vươn người về phía trước, Quý Diễn lùi lại trốn, anh lại dướn lại gần, cậu lại trốn, khoảng cách dần ngắn lại, hai người yên lặng nhìn nhau, chóp mũi như gần như xa chạm nhẹ. Quý Diễn chớp mắt, Giang Chi Tụng lại hôn xuống. Môi Quý Diễn toàn vị ngọt của bánh, thêm Giang Chi Tụng vị ngọt gấp đôi, mềm mại nhẹ nhàng như làn khói, len vào trong tim. Quý Diễn rũ mắt nhìn, đồ ngủ Giang Chi Tụng màu xám, hơi rộng thùng thình, nút áo còn mấy cái không cài lại, anh vừa di chuyển Quý Diễn liền có thể nhìn được cơ bụng ẩn dưới lớp áo. Đường cong rắn chắc xinh đẹp, đúng chuẩn kiểu Quý Diễn thích nhất. Quý Diễn dừng lại một chút, thu hồi ánh mắt, cất hộp bánh lên tủ đầu giường, dịch dịch vào trong. Giang Chi Tụng xốc chăn lên chui vào giường, ôm Quý Diễn vào lòng, nghịch nghịch ngón tay cậu hỏi tối nay cậu ăn gì, lại hỏi hôm nay đã làm gì. Quý Diễn đem hết những chuyện vụn vặt kể lại, cuối cùng như nhớ ra gì đó bổ sung thêm một câu. Em quên kể anh nghe, sáng nay Hồ Chỉ Lộ đến thăm em, còn tặng anh một cây bút máy, em để trên bàn làm việc còn nữa, bà nội tặng anh một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền chỉ còn một nửa, bởi vì bà lỡ làm rớt, không phải. Động tác Giang Chi Tụng chậm lại, không để Quý Diễn nói hết cắt ngang hỏi. Hồ Chỉ Lộ, em ấy đến làm gì? Nó nghe Hứa An Gia nói em bị té. Giang Chi Tụng lại hỏi. Hôm nay em có khoác tay khoác chân với người ta không? Không có, Quý Diễn nói. Người ta là con gái, em khoác tay khoác chân còn ra thể thống gì? Giang Chi Tụng bắt đầu muốn tính nợ cũ. Quý Diễn hợp tình hợp lý phản bác, lúc đó bài tập làm hoài không hết, hoạt động giải trí duy nhất là đùa giỡn với bạn bè lúc giải lao, không có ý gì khác. Giang Chi Tụng hôn nhẹ lên trán cậu nói, em bây giờ là người đã có bạn trai, phải giữ khoảng cách với người khác biết chưa? Biết rồi, Quý Diễn gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Diễn làm ổ trong lòng Giang Chi Tụng, không lâu sau liền cảm thấy buồn ngủ, nhịn không được ngáp dài, Giang Chi Tụng vỗ vỗ lưng cậu, nhấc tay không cẩn thận chọt vào eo cậu. Quý Diễn kêu đau một tiếng, sao vậy nhóc, Giang Chi Tụng ôn nhu hỏi. Quý Diễn buồn ngủ thuận miệng nói, lúc trước bị cô ca đụng vào té xuống đất, chỗ đó có bậc thang chắc là em bị va trúng. Vừa nói dứt lời, Quý Diễn cảm giác được Giang Chi Tụng đang sờ mó dưới áo cậu, cơn buồn ngủ tiêu tan không còn một miếng trong khoảnh khắc. Giang Chi Tụng, anh làm gì vậy? Eo em bị va chỗ này phải không? Anh xoa cho em. Giang Chi Tụng thấp giọng nói. Ngữ khí anh rất bình thường, không mang một tia dục niệm, nhẹ nhàng bay bổng như đang nói về thời tiết ngày hôm nay thật tốt. Cho nên Quý Diễn cũng không từ chối. Lòng bàn tay Giang Chi Tụng rất nóng, dán sát lên eo Quý Diễn, không nhẹ không mạnh dùng lực xoa bóp. Đêm khuya cô nam quả nam, Quý Diễn bị sờ đến hô hấp rối loạn, cậu nghe thấy hô hấp Giang Chi Tụng cũng trở nên rối loạn, lo lắng kích động dễ mất khống chế, động nhẹ người nói. Thôi đừng xoa nữa, hơi đau. Ở một mức độ nhất định cậu và Giang Chi Tụng cũng được xem là huynh đệ tình thâm, Quý Diễn tự cho bản thân là một người có quan điểm đạo đức cao, rất có chính kiến, tạm thời không chấp nhận được hậu quả của sự mất khống chế này. Giang Chi Tụng ừm một tiếng, nhưng tay vẫn không ngừng lại. Không được A Diễn, phải xoa tan chỗ bầm này, máu huyết lưu thông mới mau lành được. Anh vừa nói vừa cúi đầu hôn Quý Diễn. Cách hôn cũng rất kỳ lạ, giống như đang chơi đùa với Quý Diễn, vừa dịu dàng lại vừa thô bạo, cứ như vậy đổi qua đổi lại. Quý Diễn bị hôn đến hồ đồ, quan điểm đạo đức tạm thời bị kéo xuống tận đáy vực. Qua một lúc trong phòng ngủ vang lên âm thanh sột soạt, nghe không rõ là đang làm gì. Ngày sau đó, trong bóng tối truyền đến âm thanh của Quý Diễn, vừa có chút xấu hổ, lại có chút tức giận. Giang Chi Tụng, con mẹ nó anh sờ đi đâu vậy? Xin lỗi A Diễn, Giang Chi Tụng thấp giọng, tắt đèn tối qua anh không thấy đường, sờ sai chỗ. Quý Diễn, có phải anh cho rằng em ngốc đúng không? Bị sờ đến chỗ không nên sờ, mặt Quý Diễn đỏ bừng, đuổi Giang Chi Tụng về phòng ngủ. Giang Chi Tụng ngồi dậy bật đèn ngủ, vừa bật đèn vừa lấy tay che mắt Quý Diễn. Độ sáng của đèn ngủ rất thấp, không chói mắt, Quý Diễn đập tay Giang Chi Tụng hung dữ nói. Tránh xa em ra, Giang Chi Tụng lại cười, nắm chặt cổ tay cậu, Quý Diễn không hất tay ra được tức giận nói. Giang Chi Tụng anh muốn làm gì? Dỗ cho em vui, Giang Chi Tụng nói, Giang Chi Tụng đè người lên người Quý Diễn, giữ lấy cổ tay cậu không cho cậu nhúc nhích, tay còn lại từ từ cởi cúc áo. Cởi được mấy cách, Giang Chi Tụng nghiêm túc cởi Iota Á Sigma viết thường ngủ Quý Diễn về phía sau, kéo áo ra khỏi vai lộ ra một phần cơ bắp trắng nõn. Quý Diễn cắn môi dưới, nhìn anh tim cậu đập mạnh nhỏ giọng gọi. Giang Chi Tụng, Giang Chi Tụng ừ một tiếng, cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cậu. Ha ha ha ha, Quý Diễn lập tức cười thành tiếng, đầu lắc trái lắc phải, không muốn Giang Chi Tụng cọ cọ, nhưng không được, Quý Diễn vừa tức vừa không khống chế được bản thân, cười không dừng được. Đậy, ha ha ha ha ha, có ai dỗ người khác như anh không hả? Con mẹ nó anh đừng có đụng vào xương quai xanh của em. Nhột, nhột chết em, Giang Chi Tụng ngẩng đầu, Quý Diễn cười đến đau bụng, Giang Chi Tụng vừa dừng lại thì giọng cười cũng ngưng lại, anh lại hôn lên xương quai xanh phía bên kia của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Chi Tụng, Quý Diễn đẩy anh, ha ha ha, con mẹ nó, anh coi em là con nít 3 tuổi hả? Lúc trước Quý Diễn thấy Thẩm Chữ Ngọc dỗ Quý Hủy lúc còn nhỏ, cách dỗ y như thế này. Quý Diễn phản kháng không có hiệu quả, cười sắp tắt thở, giãy giụa kịch liệt dưới thân Giang Chi Tụng. Một lúc sau động tác Giang Chi Tụng dừng lại, bởi vì đang đà cười nên Quý Diễn chưa ngưng lại được. Cười cười một lúc Quý Diễn cười không nổi nữa. Cách chương.